Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 63, góc truyện audio.com. Lâm Tư Tranh đã xem vé máy bay từ Phong Thành đến Cảnh Bình. Nàng biết Hạ Đình lúc đó nhất định sẽ không thể trở lại, như vậy có thể tự mình đi tới chỗ cô. Sau học kỳ 2, tất cả các nhiệm vụ học tập của học sinh đã trở nên trầm trọng hơn. Kết quả học tập của Hạ Đình rất ổn định trong những kỳ thi tiếp theo, cô đã vươn lên vị trí thứ 100 vào cuối học kỳ. Một số lãnh đạo trường đã nói rõ Hạ Đình phải trở thành một đối tượng đào tạo trọng điểm. Vào cuối học kỳ, Hứa Diệc Hàm đã thành công vượt qua Lăng Linh và lọt vào top đầu. Lâm Yến cũng lọt vào top 500 dưới sự giảng dạy không mệt mỏi của nàng. Lâm Tư Tranh đạt đến top 10. Vào thời điểm này, bảng xếp hạng cá nhân của lớp nghệ thuật cũng có một vị trí trong bảng thông báo, Hạ Đình. Là số 1 ngang với tên của Lâm Tư Tranh. Khi mùa hè đến năm nay, các học sinh của lớp nghệ thuật chuẩn bị đến thành phố Cảnh Bình. Sau kỳ thi cuối kỳ, Hạ Đình được lão sư Tiểu Anh đề cử là người giám sát trong suốt thời gian diễn ra huấn luyện, cô nên nêu gương tốt cho tất cả học sinh phấn đấu đạt điểm cao. Khi Hạ Đình bước ra khỏi văn phòng, thấy Lâm Tư Tranh và Hứa Diệc Hàm đang đi tới, xung quanh là đám người Lâm Yến, vẻ mặt mọi người đều sinh động vui mừng, không biết bọn họ đã nghe được tin vui gì chưa. Nhưng chỉ trong hơn một năm, cô giờ đã hoàn toàn dấn thân vào một con đường khác so với trước đây. Tương lai mù mịt không còn nữa, có quá nhiều khả năng đang chờ cô khám phá và thành công. Mọi người thấy cô, Lâm Tư Tranh ngẩng đầu lên cười xinh đẹp, Lâm Yến vẫy tay chào, đại tỷ, mau tới đi. Hôm nay, nhất định phải ăn mừng, có chuyện gì? Hạ Đình tự nhiên đứng ở trước mặt Lâm Tư Tranh, trực tiếp đặt cặp sách của nàng lên lưng. Những người xung quanh không ngạc nhiên về hành động của cô, Lâm Yến nói ngắn gọn, là tin vui đó, chị tự mình đi xem đi. Hứa Diệc Hàm nhếch miệng cười nói, năm sau trường học đã tiến cử cho chúng ta vào một trường đại học. Lăng Linh và tớ vào chung một trường, La Dài Dài thở dài, tớ không hiểu phúc lợi của bảo chúa A, nếu nói là được tiến cử thì không cần thi tuyển đại học. Lâm Yến, người ta là học sinh giỏi A, vẻ mặt La Dài Dài đầy tổn thương, nha đầu cậu thay đổi rồi, từ khi nào cậu nói thay cho Hứa Diệc Hàm vậy? Trái tim của tớ rất đau A, Lâm Tư Tranh cười nói, thật không dễ dàng. Học lực Hứa Diệc Hàm tốt như vậy, hiện tại lại đứng đầu khối. Kỳ thực nhà trường tiến cử, cậu ấy và Lăng Linh cũng là việc đương nhiên. Hạ Đình nói, chúc mừng. Lăng Linh từ chối lời đề nghị, cứ như vậy tự nhiên tớ nhận lấy. Hứa Diệc Hàm đẩy ly, hôm nay tớ chiêu đãi. Đi uống trà sữa với chơi trò chơi điện tử đi. Mừng kỳ nghỉ hè sắp tới của chúng ta. Phác Sán Liệt trường nào? Hứa Diệc Hàm, Đại học A ở thành phố Cảnh Bình, khoa vật lý trong số 3 trường hàng đầu cả nước. Tớ nghĩ nó khá tốt, Hạ Đình vừa nghe lời này liền đảo mắt nhìn Hứa Diệc Hàm, Đại học A, Lâm Tư Tranh muốn thi vào Đại học A, Hạ Đình tin nàng có thể thi đậu. Nếu Hứa Diệc Hàm cũng học ở đó thì có thể chăm sóc Lâm Tư Tranh. Vũ Thanh thi đậu vào Đại học A thì tốt rồi. Tớ thật sự không hiểu thế giới của bảo chúa học đường. Hạ Đình xua tay, hôm nay tôi chiêu đãi. Đi, Lâm Yến, đại tỷ không phải Hứa Diệc Hàm. Chiêu đãi sao, điều mà Hạ Đình đang nghĩ đến là Hứa Diệc Hàm có thể chăm sóc Lâm Tư Tranh trong tương lai. Lâm Yến và La Dài Dài rất hào hứng. Kể từ khi Hạ Đình trở thành lớp trưởng, họ từ lâu đã được cách ly với phố trò chơi điện tử quán net và phòng bi. À từ đó về sau không liên quan gì đến chúng nữa, người có dám tin không? Hơn nữa, họ sẽ đến phố trò chơi. Đây là thời gian để mọi người tham quan. Hạ Đình trực tiếp thuê 2 chiếc xe đến phố trò chơi, một chiếc cho cô và Lâm Tư Tranh và Hứa Diệc Hàm, một chiếc cho đám người Lâm Yến. Trương Chu đã về nhà bà ngoại, vì vậy cô chỉ có thể hối tiếc vì không thể tham gia hoạt động này. Khi Hạ Đình ngồi bên cạnh Lâm Tư Tranh, nàng ngoan ngoãn nắm tay Hạ Đình, sau đó dựa vào vai cô. Hứa Diệc Hàm ngồi ở ghế phụ rất vui vẻ lên Twitter, Hạ Đình cậu có trường nào muốn thi? Vào không, đừng nghỉ học khi cậu đến chỗ huấn luyện bên ngoài. Nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào thì nhắn tin cho tớ, tớ chắc chắn sẽ trả lời. Nhất định phải nhớ đến tớ. Trong lòng Hạ Đình cũng không có cảm thấy nhàm chán, Lâm Tư Tranh ở bên cạnh cô tâm tình không yên, một lát sau, đột nhiên nói, Hứa Diệc Hàm, cảm ơn cậu. Hứa Diệc Hàm, hả? Hạ Đình quay đầu lại, nhìn Lâm Tư Tranh cười cười, Hạ Đình giải thích cảm ơn cậu đã dạy kèm cho tôi trong thời gian qua. Làm sao vậy? Hứa Diệc Hàm ngượng ngùng sờ sờ mũi, chúng ta là bằng hữu, tớ nên giúp cậu. Hạ Đình mím môi, cầm tay Lâm Tư Tranh chặt hơn. Khi đến phố trò chơi, mọi người đều có chút bối rối. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì đã xảy ra, tất cả học sinh ở Phàm Chiết đều đến chơi trong phố trò chơi, phải không? Phi thường ngày có rất nhiều người qua lại, nhưng hôm nay phi thường đông, cửa chật kín người, nhộn nhịp thì nhộn nhịp mà ồn ào quá, Lâm Yến phấn khích đi trước để khám phá đường đi, rồi chạy lại nói, đại tỷ em nhìn thấy rồi. Phố trò chơi tổ chức hai hoạt động, một là cuộc thi khiêu vũ, hai là bắn súng, nếu bắn đủ điểm có thể nhận được giải thưởng tương ứng. Sảnh bi, à trên tầng nào, có nhiều người không? Phác Sán Liệt hỏi, La Dài Dài nói, tớ vừa lên xem, đại tỷ nói hôm nay không đặt chỗ trước, vì vậy chúng ta không chơi được. Hạ Đình, Hứa Diệp Hàm tràn đầy nhiệt huyết, đi không? Tớ còn chưa tới phố trò chơi. Có vẻ rất vui à, Hạ Đình nhìn Lâm Tư Tranh, có muốn vào chơi không? Nhìn thoáng qua, Lâm Tư Tranh nhìn thấy con thỏ bông to trên tủ giải thưởng, cao nửa người, rất thích hợp làm gối đầu. Nàng thích những thứ như vậy, nhưng thực sự có rất nhiều người trong phố trò chơi, nàng chỉ cần xem qua nó rồi về. Vậy thì đi thôi, Hạ Đình thấy mắt Lâm Tư Tranh sáng lên, quay đầu nói. Tôi sẽ vào đăng ký, cậu có muốn chơi không? Cô sẽ thắng bất cứ thứ gì mà Lâm Tư Tranh thích. Lâm Yến không lạ gì về khả năng chơi game của Hạ Đình, cô lạ là đại tỷ lại sẵn sàng chen vào chơi game. Chấm, đại tỷ bình thường ghét chỗ đông người như vậy. Vũ Thanh, chị không cần đăng ký. Bên cạnh có nhân viên rồi. Đại tỷ chị định chơi cái gì? Tớ đi chơi cầu lông. Hứa Diệp Hàm nói xong Lâm Yến liền phản bác, cái đó gọi là quần vợt, trò chơi quần vợt. Hứa Diệp Hàm không bị ảnh hưởng chút nào, đem Lâm Yến mua xu, đi. Đi, tiếng máy nhảy chói tai, mọi người liên tục tiến lên thách thức, các nhóm nam nữ đều là học sinh cấp 3. Trên màn hình lớn bên cạnh máy bắn súng, có một trò chơi. Mô phỏng, giữ cảm biến trò chơi để nhắm và hệ thống tính điểm. Hạ Đình nhìn thoáng qua số điểm mà con thỏ bông cần, 8.000 điểm. Điểm trong trò chơi có thể tích lũy, nhưng trình độ của người thường có hạn, một trò chơi nhiều nhất có thể đạt vài trăm điểm, muốn đạt 8.000 điểm cũng không dễ dàng. Một khi xóa chơi lại, số điểm sẽ nhân đôi. Hầu hết những người đến chơi hôm nay đều là học sinh cấp 3. Còn ai không biết Hạ Đình, vừa nhìn thấy Hạ Đình dẫn mọi người đi qua liền nhanh chóng tản ra. Hạ Đình nắm tay Lâm Tư Tranh vì sợ tên mọt sách này chen chúc bởi người khác, ở đây rất ồn ào, cô quay đầu lại nói to hơn, cậu muốn con thỏ bông kia phải không? Lâm Tư Tranh gật đầu, Hạ Đình nhắm được tầm nhìn, Vũ Thanh nhét tiền xu vào, ba trong một vòng. Khi còn muốn nhét vào trong, Hạ Đình nói, không cần. Nhân viên, bên cạnh đột nhiên nhìn sang, ồ, điên rồi sao? Cô gái này muốn xóa điểm chơi lại, quá, La Dài Dài giống như nhận ra, đại tỷ chị nghiêm túc sao? Hạ Đình luôn giỏi chơi mấy trò này nhưng ít khi tham gia, dù sao một khi ra tay, thì mọi chuyện đều có thể thắng. Lâm Tư Tranh nghi ngờ hỏi, sao vậy? Hạ Đình nhìn Lâm Tư Tranh, sau đó thả lỏng tay sờ lên tóc nàng, trên môi thoáng hiện lên một đường cong, chờ tôi đoạt thỏ bông cho cậu. La Dài Dài háo hức muốn thử, đại tỷ chơi đôi đi, em sẽ chơi với chị, em có thể hỗ trợ chị. Không, tôi tự làm được, Hạ Đình lạnh lùng từ chối. Đây là giải thưởng cô muốn dành cho Lâm Tư Tranh, vì vậy cô không cần sự giúp đỡ của người khác. La Dài Dài bị từ chối, đáng thương đi đến bên cạnh cắn khăn. Có thể tưởng tượng những người xem Hạ Đình chơi game sẽ dùng ánh mắt như thế nào. Khi, trò chơi bước vào giao diện chọn vai, Lâm Tư Tranh nói, tớ đi mua vài chai nước cho mọi người. Cậu không cần mua cho tôi, Hạ Đình nhân tiện nói với Lâm Tư Tranh mấy câu, sau đó cúi đầu nói ở bên tai nàng, tôi cùng cậu uống một chai là được rồi. Lâm Tư Tranh mỉm cười chạy đi, đến quầy lấy đồ uống. Trò chơi chính thức bắt đầu, ngay lúc đó, Lâm Yến và Hứa Diệp Hàm cũng kết thúc trò chơi, đến đây để xem Hạ Đình chơi. Hạ Đình xinh đẹp và cao giáo, đứng ở đó là tiêu điểm. Các động tác chuẩn bị ngắm bắn của cô được thực hiện ngay lập tức, vẻ mặt của cô tập trung, không ngần ngại tiêu diệt kẻ thù ở phía đối diện, không có viên đạn nào ở trong khoảng trống. Nhân viên choáng váng, gặp người chịu chơi. Trong màn đầu tiên, giết chết 15 quân địch vượt qua, sống 3 sao. Trong màn thứ hai, giết 30 tên địch vượt qua, sống 3 sao. Khi tiếng bíp vang lên liên tục trên màn hình lớn, vẻ mặt của nhân viên càng trở nên e ngại, nhiều học sinh vây quanh. Lâm Yến và Hứa Diệp Hàm đều phấn khích vỗ tay. Hạ Đình vô tư đợi ván thứ ba, có vẻ lười biếng trong giây lát. Một nhóm người xung quanh thốt lên những câu cảm thán và nói rất nhiều. Phắc thật là xấu hổ, thật sự là tớ bị Hạ Đình mê hoặc rồi. Tớ nghe nói Hạ Đình bây giờ là lớp trưởng của lớp nghệ thuật. Cậu ấy có điểm số tốt mà còn vẽ đẹp nữa. Không biết sao, Hạ Đình có vẻ không bình thường, cậu ấy thích nữ nhân. Đồng tính luyên ái, ồ quái, ai nói cho cậu biết. Đừng nói nhảm, cẩn thận Hạ Đình nghe thấy lại đi tới sư tử cầu. Tớ không nói nhảm, mọi người đều biết tớ nghe nữ sinh ở trường nói. Hạ Đình đang tập trung vào ván thứ ba mà không chú ý đến động tĩnh ở đây. Nhưng, Lâm Yến ở trong đám người có thể nghe rõ tính khí hung bạo của cô không thể kìm nén chút nào, lập tức muốn xoay người xé miệng những người nói nhiều đó, nhưng Hứa Diệp Hàm đã kìm cô lại. Hứa Diệp Hàm, chờ đã, đừng hấp tấp. Lâm Yến sắp tấn công thì cô nhìn thấy Lâm Tư Tranh cầm vài chai đồ uống đi tới. Váy xòe bồng bềnh trẻ trung, sôi nổi. Khi nàng đến bên Hạ Đình, ván thứ ba đã kết thúc và số điểm đã lên đến 3.000. Trong lúc tạm nghỉ ngơi, Hạ Đình cầm lấy trà mật ong trong tay Lâm Tư Tranh mở ra che giấu ánh mắt lãnh đạm vừa rồi cô đưa cho Lâm Tư Tranh. Cô gái nhỏ nhấp một ngụm, hít mắt mãn nguyệt, Hạ Đình nhìn nàng cười. Thật xứng đôi, thật đẹp đôi à, tớ đột nhiên cảm thấy hai người nên cùng một chỗ, không có nam nhân hôi hám nào xứng với họ cả. Tình yêu đích thực hiểu không? Tôi sẽ ủng hộ hai người. Này, Lâm Yến, được rồi, chỉ cần cậu nói Tiểu Hoa khôi hợp với đại tỷ của tớ thì cậu là bạn của tớ. Cách chương,